đôi mắt Thanh Phong lóe lên ánh sáng, lạnh lẽo một mảnh. Ngày thứ hai, Thanh Giao phân công Mạc Ưu đi ra ngoài tìm người, thôn trấn không lớn, chỉ sợ không nhiều tên thất cái như vậy, bất quá có thể tìm được bao nhiêu người hay bấy nhiêu. Mạc Sầu cùng Mạc Ưu thập phần kinh ngạc, Mạc Sầu nhịn không được mở miệng, tiểu thư, ngươi tìm nhiều tên thất như vậy làm cái gì? Thanh Giao nâng mi nhìn liếc mắt Mạc Sầu cùng Mạc Ưu một cái, tâm tình có chút trầm trọng, mày ngưng tụ thành sắc thu, quanh thân lãnh ý. Mạc Sầu, chẳng lẽ ngươi không nghĩ tới sao? Việc gặp phải Thượng Quan Hạo ở Thanh La Quốc đại biểu cho ý nghĩa gì sao? Bọn họ rất có thể sẽ động thủ ăn tươi Trưởng Tôn Trúc, tuy rằng Trưởng Tôn Trúc không nhất định bị bọn họ giết, thế nhưng chứng tỏ, thiên hạ sắp loạn, mà ở trong loạn thế, ngươi cho là ai còn có thể có bình yên cho chính mình đây? Vì thế chúng ta phải nhanh một chút bồi dưỡng cho chính mình một cổ thế lực, chí ít đến lúc đó sẽ không bị người ta xem như thịt cá. Thanh Giao tiếng nói vừa dứt, Mạc Sầu cùng Mạc Ưu trên mặt bao phủ hàn ý. Chủ tử nói không sai, thiên hạ chỉ sợ rất nhanh sẽ loạn, đoàn người bọn họ, tuy rằng chỉ cầu một mảnh yên lặng, thế nhưng ai biết sau này sẽ có tình huống gì phát sinh, chẳng may đến lúc đó có việc đổ trên thân, một điểm năng lực cũng không có, chỉ sợ sẽ giống như trước đây mặc cho người làm thịt. Chủ tử, ta đã biết. Mạc Ưu lĩnh mệnh, rất nhanh lắc mình lui ra ngoài. Mạc Sầu đã có chút khó hiểu, chủ tử, chúng ta đem người mang về Vô Tình Cốc, công tử đồng ý không? Hôm qua buổi tối ta đã nói với hắn, hắn đồng ý, Thanh Giao ngồi ngay ngắn ở trước gương đồng, cười tươi như hoa, mặt mày đều là vui vẻ, nghĩ đến hôm qua khi chính mình hỏi Vô Tình, không khỏi cười rộ lên. Mạc Sầu ở một bên, trên dưới quét mắt nhìn chủ tử. Đáy lòng thầm nghĩ, chủ tử không biết có phát hiện hay không, chỉ cần nhắc tới công tử, tâm tình của nàng tựa hồ vô cùng tốt, một điểm cảnh vác cũng không có, cả người đều thoải mái. Tiểu thư, ngươi thích công tử sao? Mạc Sầu nhịn không được hỏi, Thanh Giao nụ cười liền dừng lại cùng hình ảnh ở trên mặt, hơn nửa ngày mới không phục hồi tinh thần lại, chậm rãi thở dài, ta không biết. Lúc này, ngoài cửa đứng thẳng một người, chính là thị đồng Thanh Phong của Vô Tình. Hắn vốn qua đây gọi nàng đến ăn sáng, chủ tử sáng sớm ở trù phòng bận rộn nửa ngày, rõ ràng cái gì cũng không biết, còn cố gắng phải làm đồ ăn sáng cho nàng, không nghĩ tới hắn lại nghe được nữ nhân nói trong phòng ra những lời này. Nàng không biết, công tử là người có bậc nào tôn quý, vì nàng làm bao nhiêu chuyện, nếu là nữ nhân khác, đã sớm mừng rỡ như điên, mà nàng dĩ nhiên không biết, Thanh Phong càng nghĩ càng tức giận, cả khuôn mặt đấy lo lắng khó hiểu, xấu xí đến cực điểm.